yêu. Diệp Huyền không hiểu cái gì gọi yêu, trước kia cũng không có yêu, hắn chỉ biết là, hắn hết sức ưa thích cùng với An Lan Tú. Còn những cái khác, hắn không có nghĩ qua. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một lão giả. Người tới, đang là trước kia đi theo An Lan Tú Linh lão. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, không nói gì. Linh lão đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó trầm giọng nói, lão phu Linh Hữu, tiểu thư bên người một tên người hầu. An cô nương. Diệp Huyền hỏi. Linh lão gật đầu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiền bối có thế là có chuyện. Linh lão trầm giọng nói, Diệp công tử, lão hữu sau đó phải nói lời, khả năng có chỗ đắc tội, mong được tha thứ. Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói. Linh lão nói, tiểu thư mặc dù là Khương quốc người, thế nhưng ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, nàng lai lịch cũng không đơn giản, nói câu không dễ nghe, nàng tại đây Khương quốc gặp phải người, ngày sau khả năng đều chỉ có thể ngưỡng vọng nàng, thậm chí liền ngưỡng vọng nàng tư cách đều không có, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ngươi là muốn nói cho ta, để cho ta không muốn tiếp cận nàng, đúng không? Linh lão gật đầu, Diệp công tử có thể bị tiểu thư coi trọng, có lẽ cũng có chỗ bất phàm, thế nhưng, tiểu thư không chỉ tự thân yêu nghiệt vô cùng, nàng thế lực phía sau, càng là Diệp công tử không cách nào tưởng tượng. Diệp công tử nếu là đối tiểu thư có cái gì ý khác, cái kia tha thứ lão hữu nói thẳng, Diệp công tử có thể sẽ sống rất mệt mỏi, thậm chí là hết sức thảm, mà tiểu thư khả năng cũng lại bởi vì ngươi bị liên lụy. Diệp Huyền yên lặng. Linh lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử, lão hữu chi ngôn, còn mời nghĩ thêm đến, cáo từ. Nói xong, trước mặt hắn không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc. Linh lão tiến vào cái kia vết nứt không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Phá vỡ không gian. Như vậy thủ đoạn, chỉ có đi đến thông u cảnh cường giả mới có thể làm đến a. Ngự khí cảnh phía trên là lăng không cảnh phía trên mới là thông u cảnh, đối phương cao hơn hắn ra tốt mấy cảnh giới, mà này loại thông u cảnh cường giả, chỉ là một tên người hầu. Đối phương cố ý ở trước mặt hắn hiện ra thực lực, ý tứ đã hết sức rõ ràng. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, sau đó chậm rãi hướng phía trên núi đi đến. Có áp lực. Nữ tử thần bí đột nhiên nói. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử thần bí nói, ngươi muội muội trong cơ thể hỏa linh, nhiều nhất kiên trì một tháng sau, ngươi như là không thể tìm tới vật thay thế, nàng sẽ vô cùng nguy hiểm. Trừ cái đó ra, tầng thứ hai bị giam giữ cái tên kia lập tức nên muốn thức tỉnh. Một khi nó thức tỉnh, mà ngươi lại không có thể tìm tới đạo tắc, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi như vừa chết, ngươi muội muội xuống tràn có thể sẽ thảm hại hơn. Diệp Huyền hít sâu một hơi, ta muốn tu luyện. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Nói xong, hắn bước nhanh hơn. Mạnh lên, là vì muội muội, là vì chính mình, cũng là vì sống sót, càng là vì có thể theo đuổi chính mình muốn theo đuổi. Như vậy cũng tốt so người thế tục. Không có tiền, ngươi nói chuyện gì tình yêu? Nói chuyện gì sống thoải mái? Rất nhiều tình, đều là xây dựng ở tiền cơ sở bên trên, mặc dù không là tuyệt đối, nhưng phần lớn đều là như thế. Rất nhanh, Diệp Huyền về tới Thương Lan Điện trước, khi đi tới Thương Lan Điện lúc, sắc mặt hắn liền biến. Nơi xa, Diệp Linh ngồi dưới đất không ngừng thúc thích, mà tại Diệp Linh bên cạnh, đúng là cái kia sưng mặt sưng mũi Mạc Vân Khởi, giờ phút này. Mạc Vân Khởi đang ở đối Diệp Linh khoa tay lấy cái gì, mà Diệp Linh thì khóc càng hung. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn lên, ngươi dám khi dễ em gái ta. Thanh âm hạ xuống, trong lòng bàn tay của hắn, một thanh kiếm lặng yên ngưng tụ. Sau một khắc, một cổ cường đại uy áp kèm theo một cổ nhàn nhạt kiếm mang từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Ở trước mặt hắn cái kia một mảnh cỏ dại trong nháy mắt bị này mảnh khí thế cùng kiếm mang chặt đứt. Nhất kiếm định sinh tử. Nhìn thấy đột nhiên nổi khùng Diệp Huyền, Mạc Vân Khởi mặt mũi tràn đầy mộng bức, hắn đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đã cầm kiếm hướng phía hắn lao đến, phát giác được Diệp Huyền trong kiếm uy lực, Mạc Vân Khởi trong lòng hoảng hốt, căn bản không dám đón đỡ, hắn vội vàng thả người nhảy lên, leo tường chạy trốn. Nhưng mà hắn vừa vượt qua tường. cái kia mảnh tường chính là trực tiếp biến thành bột mịn. Ngoả tào. Cảm giác đến sau lưng vách tường hóa thành bột mịn, Mạc Vân Khởi khuôn mặt co quắp một trận, hắn vội vàng tăng thêm tốc độ hướng phía nơi xa chạy đi. Mà sau lưng hắn, Diệp Huyền điên cuồng đuổi theo hắn, Diệp Huyền những nơi đi qua, khắp nơi bừa bộn. Trong đại điện, nhìn xem Diệp Huyền cùng Mạc Vân Khởi biến mất tại cách đó không xa, Diệp Linh ngẩn ngơ, sau đó nàng vội vàng chạy tới, khi nàng chạy đến ngoài tường lúc, Diệp Huyền cùng Mạc Vân Khởi đã biến mất tại nơi xa phần cuối, nàng chỉ có thể mơ hồ nghe được Mạc Vân Khởi bối rối âm thanh, đại ca. Ta không có khi dễ ngươi muội, ngươi lãnh tĩnh một điểm a. Nhưng mà rất nhanh, Mạc Vân Khởi thanh âm chính là bị tiếng kiếm reo bao trùm. Diệp Linh ngẩn ngơ, ca ca nếu là làm bị thương chính mình nhưng làm sao bây giờ? Nói xong, nàng vội vàng chạy tới Kỷ lão đầu trong sân, Kỷ lão đầu nằm tại một cái ghế nằm, trong miệng còn ngậm lấy hồ lô rượu, đang nằm ngáy o o. Diệp Linh ôm Kỷ lão đầu cánh tay dùng sức lắc lắc, lo lắng nói, Kỷ gia gia, ca ca cùng tên kia đánh nhau, ngươi mau đi xem một chút. Kỷ lão đầu không có bất cứ động tĩnh gì, say giống một bãi bùn nhão. Diệp Linh bất đắc dĩ, đành phải chạy tới Kỷ An Chi sân nhỏ, Kỷ An Chi nhìn thoáng qua Diệp Linh mặt mũi tràn đầy lo lắng, Kỷ tỷ tỷ, ca ca cùng người kia đánh nhau. Ngươi nếu không đi khuyên nhủ, ta sợ ca ca làm bị thương chính mình. Kỷ An Chi đi tới Diệp Linh trước mặt, biết làm cơm sao? Diệp Linh vô ý thức nhẹ gật đầu. Kỷ An Chi nói, ta đói. Diệp Linh. Thương Lan Điện phía sau ngoại trừ một mảng lớn bỏ hoang phòng ốc kiến trúc bên ngoài, liền là một vùng núi, mà giờ khắc này, hai đạo nhân ảnh đang ở dãy núi này một chỗ trong rừng rậm chạy như điên. Cầm đầu là Mạc Vân Khởi, hắn hai chân phía trên, có hai đóa gió xoáy, có này hai đóa gió xoáy gia trì, tốc độ của hắn tựa như một cơn gió mạnh, nhanh vô cùng. Mà sau lưng hắn, là cầm trong tay linh tiêu kiếm Diệp Huyền. Giờ phút này Diệp Huyền trên thân, tràn đầy thô bạo khí tức, nơi hắn đi qua, hoa cỏ cây cối căn bản là tận gốc bị chém đứt. Mạc Vân Khởi chạy kém không hơn nửa canh giờ về sau, hắn lựa chọn cùng Diệp Huyền liều mạng, nhưng mà, làm Diệp Huyền thi triển ra nhất kiếm định sinh tử lúc, hắn quả quyết lựa chọn chạy trốn. Bởi vì hắn cái kia côn sắt, còn chưa tới gần Diệp Huyền kiếm, liền trực tiếp bị Diệp Huyền linh tiêu kiếm kiếm mang chém vỡ. Là trực tiếp chém vỡ. Không thể đánh. Mạc Vân Khởi giống như điên hướng phía chỗ rừng sâu chạy đi, mà sau lưng hắn, Diệp Huyền gấp đuổi sát. Cứ như vậy, một người trốn, một người truy, theo ban đêm đuổi tới Hừng Đông. Hừng Đông lúc, Mạc Vân Khởi chạy trở về Thương Lan Điện trước, hắn vừa dừng lại, Diệp Huyền liền là xuất hiện ở phía sau của hắn, Diệp Huyền đang muốn động thủ, một bên tại trước thềm đá đợi một đêm Diệp Linh vội vàng chạy tới ôm lấy Diệp Huyền, ca, ca, ngươi, ngươi không sao chứ? Hắn không có làm bị thương ngươi đi. Cách đó không xa, nằm trên mặt đất từng ngụm thở sâu Mạc Vân Khởi đang nghe Diệp Linh câu nói này lúc, tức giận đến kém chút trực tiếp tắt thở, ta. Giờ phút này, khi thấy Diệp Linh lúc, Diệp Huyền cũng là hơi bình thường chút, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh cái đầu nhỏ, ngươi không sao chứ? Diệp Linh liền vội vàng lắc đầu, ta không sao. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cách đó không xa nằm dưới đất Mạc Vân Khởi, người sau sắc mặt đại biến, đề phòng vô cùng, ngươi chớ làm loạn, ta không có khi dễ ngươi muội, ngươi, chính ngươi hỏi nàng a. Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, hắn nhìn về phía Diệp Linh, phía trước chuyện gì xảy ra? Diệp Linh hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Thế nào? Diệp Huyền ôn nhu nói. Diệp Linh nói khẽ. Liền là nhớ tới trước kia cùng ca ca tại Diệp gia thời điểm, lúc kia, ca ca nhặt được một cái bánh bao, chính mình nhịn ăn, đều cho ta ăn, ca ca bởi vậy kém chút chết đói, ta. Nói xong, nàng nước mắt một thoáng liền chảy xuống. Diệp Huyền nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Linh, nhà đầu ngốc, sự tình trước kia đều đi qua. Ca về sau tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi chịu khổ. Diệp Linh ôm thật chặt Diệp Huyền. Ca ca cũng không thể quá khổ, có được hay không? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, tốt, về sau chúng ta đều tận khả năng qua ngày tốt lành, có được hay không? Diệp Linh ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, nín khóc cười một tiếng, được. rất nhanh, Diệp Linh tại Diệp Huyền trong ngực ngủ thiếp đi. Diệp Huyền đem Diệp Linh ôm trở về phòng về sau, hắn đi tới Thương Lan Điện trước điện, ngồi ở Mạc Vân Khởi cách đó không xa, Mạc Vân Khởi gương mặt đề phòng. Diệp Huyền lấy ra một cái hồ lô rượu ném cho Mạc Vân Khởi, thật có lỗi. Mạc Vân Khởi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn cầm rượu lên hồ lô mãnh liệt ực một hớp, sau đó nói, ngươi vừa rồi chiêu kia kiếm kỹ kêu cái gì? Nhất kiếm định sinh tử. Diệp Huyền trả lời. Mạc Vân Khởi gật đầu, rất mạnh, ta ngăn không được. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi, trước ngươi dưới chân có hai đóa gió xoáy, đó là võ kỹ sao? Mạc Vân Khởi gật đầu, vạn lý truy phong kỹ, huyền giai hạ phẩm. Nói xong, hắn nằm ở trên thềm đá, nếu không phải môn võ kỹ này, vừa rồi ta đã có thể bị ngươi một kiếm bổ chết rồi. Diệp Huyền cũng nằm ở trên thềm đá, hai tay của hắn ôm đầu, nhìn phía xa chân trời, thật xin lỗi. Mạc Vân Khởi lắc đầu, cũng trách ta phạm tiện, thấy ngươi muội muội đang khóc, ta liền đùa nàng một thoáng, nói ngươi bị ta đánh, nàng mới càng khóc càng lợi hại. Diệp Huyền. Đúng lúc này, tại hai người cúi tầm mắt, một tên nam tử đầu trọc đang hướng phía bọn hắn bên này đi tới. Nam tử ước chừng 18-19 tuổi, đầu trọc, dáng người cực kỳ khôi ngô, sau Mạc Vân Khởi cùng Diệp Huyền chỉnh thể lớn hơn một vòng, mà hắn trên thân, không có mặc quần áo, bắp thịt toàn thân nâng lên, nhìn xem có chút dọa người. Tại nam tử trên cổ, treo một chút xương cốt, có chút xương cốt, còn mang theo máu tươi. Mạc Vân Khởi nói khẽ, cái tên này, hẳn là chúng ta một cái khác học viên. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đánh hắn một trận. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi lên trước. Mạc Vân Khởi nhún vai, lên thì lên. Nói xong, hắn chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, cả người trực tiếp bay ra ngoài, cực kỳ tiêu sái, tốc độ cũng là cực kỳ nhanh, tốc độ này, nhường Diệp Huyền mặc cảm. Rất nhanh, Mạc Vân Khởi xuất hiện ở cái kia nam tử đầu trọc trước mặt, hắn một cước trực tiếp quét về nam tử đầu trọc bả vai. Nam tử đầu trọc không tránh không né. Âm. Theo một đạo vang trầm tiếng vang lên, Mạc Vân Khởi trực tiếp bị đẩy lui mấy trượng, hắn chân phải, run không ngừng, mà nam tử đầu trọc, không nhúc nhích. Nam tử đầu trọc nhìn về phía Mạc Vân Khởi, thần sắc bất thiện. Mạc Vân Khởi vẻ mặt khẽ biến. Hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, cùng tiến lên. Diệp Huyền đi tới nam tử đầu trọc trước mặt, nam tử đầu trọc có chút đề phòng, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ôm quyền, Thương Lan học viện, hoan nghênh ngươi. Mạc Vân Khởi kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Nam tử đầu trọc đối Diệp Huyền ôm quyền, tạ ơn. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Mạc Vân Khởi ngượng ngập cười cười. Hiểu lầm, hoàn toàn là lầm lại. Nam tử đầu trọc đột nhiên hướng phía Mạc Vân Khởi vọt tới, Mạc Vân Khởi sắc mặt đại biến, xoay người chạy, Diệp Huyền, cái tên vương bát đản ngươi, ngươi bán ta. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Rất nhanh, trên núi vang lên Mạc Vân Khởi tiếng kêu trên. Vào lúc giữa trưa, Thương Lan Điện bên trong. Kỷ lão đầu ngồi ở chủ vị, hắn thỉnh thoảng uống rượu, cả người vẫn là say khướt, không phải hết sức tỉnh táo, tại hắn bên trái vị trí số một là Kỷ An Chi cầm lấy một đôi đũa chậm rãi liếm láp, mà tại kỷ lão đầu bên phải, là nam tử đầu trọc nắm trong tay lấy một chuỗi thiết châu rất là bóng loáng, mà lại lập loè nhàn nhạt u quang, rõ ràng không phải bình thường chất liệu chế tạo thành. Tại nam tử đầu trọc phía dưới, đúng là Mạc Vân Khởi bộ dáng thật sự là có chút thảm, sưng mặt sưng mũi, trên thân càng là có thật nhiều đạo dấu chân. Mà ngồi ở hắn cách đó không xa nam tử đầu trọc càng là thỉnh thoảng liếc hắn một cái, thần sắc bất thiện. Đúng lúc này, một đạo mùi thơm đập vào mặt. Kỷ lão đầu con mắt một thoáng mở ra, mà Kỷ An Chi thì là lập tức ngồi thẳng, tay cầm dài đũa, vận sức chờ phát động. Diệp Huyền cùng Diệp Linh một người bưng một cái đĩa đi tới, Diệp Huyền là một bàn gà quay, vàng ống, thoạt nhìn liền cực kỳ mê người, mà Diệp Linh thì là một đầu cá hấp, thoạt nhìn cũng làm người ta rất có muốn ăn cảm giác. hai huynh muội vừa đem đĩa để lên bàn, Kỷ lão đầu cùng Kỷ An Chi chính là hạ đũa. Tốc độ nhanh chóng, trực tiếp sợ ngay người một bên nam tử đầu trọc cùng Mạc Vân Khởi, đừng nói bọn hắn, liền liền Diệp Huyền cùng Diệp Linh cũng là kinh ngốc tại chỗ. Kỷ lão đầu còn tốt, chủ yếu là Kỷ An Chi, cái kia ăn tốc độ, đơn giản có thể dùng thổ phỉ để hình dung, không đến mười mấy hơi thở thời gian, bày ở Kỷ An Chi trước mặt cái kia con gà quay chính là chỉ còn lại có xương cốt, mà con cá kia, cũng là chỉ còn lại có xương cá. Một bên nam tử đầu trọc cùng Mạc Vân Khởi xem chính là một mặt mộng bức, mà bọn hắn, vừa mới cầm lấy đũa. Kỷ lão đầu nhìn thoáng qua Kỷ An Chi, hàm súc một điểm. Kỷ An Chi liếm liếm đũa, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, còn gì nữa không? Mọi người! Qua rất lâu, Thương Lan Điện bên trong yên tĩnh trở lại, đại gia quanh bàn mà ngồi. Trên bàn, có 7-8 cái đĩa, đều sạch sẽ. Nam tử đầu trọc cùng Mạc Vân Khởi một mặt sinh không thể luyến, bởi vì bọn hắn chỉ ăn vài miếng. Diệp Huyền cùng muội muội Diệp Linh thì lại nhìn nhau cười một tiếng, bởi vì tại phòng bếp thời điểm, hai huynh muội liền đã ăn no rồi. Lúc này, Kỷ lão đầu đột nhiên nói, giới thiệu cho ngươi một chút mới tới. Nói xong, hắn chỉ nam tử đầu trọc, Bạch Trạch, đến từ phía Bắc Mang Sơn, nửa yêu chi thể. Tên là Bạch Trạch nam tử đầu trọc đứng dậy. Hắn đối mọi người hơi hơi thi lễ, nhưng lại bất thiện nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi khóe miệng hơi rút, sau đó hung hăng trừng mắt liếc cách đó không xa Diệp Huyền. Diệp Huyền. Lúc này, Kỷ lão đầu chỉ Mạc Vân Khởi, Mạc Vân Khởi, đến từ cực nam chỗ biên thùy Mạc Trấn, khinh linh thể chất, như tu luyện tốc độ loại võ kỹ, làm ít công to. Thiện dùng côn, phi đao. Phi đao. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi, gia hỏa này có dấu giếm a. Mạc Vân Khởi đột nhiên chỉ Diệp Huyền, lão đầu, nói một chút hắn. Kỷ lão đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đến từ Thanh Thành Diệp gia, kiếm tu. Đại kiếm tu. Đại kiếm tu. Kỷ An Chi cùng nam tử đầu trọc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt có một tia kinh ngạc cùng tò mò. Đại kiếm tu. Này tại toàn bộ Khương quốc vẫn là hiếm thấy, đặc biệt là như thế tuổi trẻ đại kiếm tu. Diệp Huyền. Đúng lúc này, Mạc Vân Khởi đột nhiên mãnh liệt đứng lên, hắn kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, đại ca, ngươi không phải là kia là cái gì Thương Mộc học viện không muốn rác rưởi a? Ngươi. Ngươi mới là rác rưởi. Diệp Linh đột nhiên căm tức nhìn Mạc Vân Khởi, về sau không nấu cơm cho ngươi ăn. Một bên, Bạch Trạch nhẹ gật đầu. Đừng cho hắn ăn. Mạc Vân Khởi khuôn mặt co quắp một trận, hắn nhẹ nhàng phẩy phẩy chính mình gương mặt, chê cười nói, tiểu muội muội, là ta thất ngôn, đừng nóng giận ha. Hắn xem như thấy rõ, tại đây Thương Lan học viện, chỉ có hai huynh muội này biết làm cơm, bọn hắn nếu là không nấu cơm, về sau hắn cũng chỉ có thể ăn cỏ. Diệp Linh hừ lạnh một tiếng, không có lại nói cái gì. Kỷ lão đầu đột nhiên nói, hắn liền là đế đô lưu truyền cái kia Diệp Huyền. Đế đô lưu truyền Diệp Huyền. Tại Thương Mộc học viện tận lực tuyên truyền dưới, hiện tại Diệp Huyền tại đế đô thanh danh có thể nói là rất lớn, dĩ nhiên, đây không phải cái gì tốt thanh danh. Mạc Vân Khởi đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, lắc đầu, chật chật, Thương Mộc học viện thật sự là trâu không được a. Như ngươi loại này bọn hắn cũng không cần, lúc nào Thương Mộc học viện cánh cửa cao như vậy rồi. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Kỷ lão đầu đột nhiên nói, tại Hậu Sơn, có một tòa võ điện, bên trong đã từng là Thương Lan học viện học viên chỗ học tập, các ngươi bình thường có thể đi bên trong dạo chơi, có lẽ sẽ có chút thu hoạch. Có võ kỹ sao? Mạc Vân Khởi liền vội hỏi, công pháp loại hình cũng được. Kỷ lão đầu lắc đầu. Vì cái gì? Mạc Vân Khởi không hiểu. Kỷ lão đầu lãm đạm nói. Đều bị ta bán đổi tiền thưởng. Mọi người. Kỷ lão đầu đứng lên, một năm rưỡi, còn có một năm rưỡi, liền là Thương Lan học viên cùng Thương Mộc học viện ba năm một lần sinh tử luận võ, ta không hy vọng một năm rưỡi về sau, các ngươi có mấy người thi thể bị treo ở Thương Sơn trên đường nhỏ. Còn có, bình thường liền đừng đi ra mù lắc lư, Thương Mộc học viện học viên nhìn thấy các ngươi, khẳng định là cũng không có việc gì đều muốn chơi các ngươi một thoáng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Kỷ An Chi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, lại đi làm ăn chút gì? Diệp Huyền. Sau nửa canh giờ, tại An Chi ăn no về sau, nàng đứng lên, hữu nghị cho các ngươi nhắc nhở một chút, Thương Mộc học viện có hai đại tuyệt thế thiên tài, một nam một nữ, nam gọi Phần Tuyệt, nữ tên là Bắc Thần, hai người kia đâu, bọn hắn đều không vượt qua 20 tuổi, thế nhưng, bọn hắn cảnh giới đã đi đến lăng không cảnh, thậm chí khả năng đã nửa bước thông u, nói như vậy, toàn bộ Khương quốc, có thể ổn ép hai người bọn họ, chỉ có một người, người này, các ngươi hẳn phải biết là ai. Giữa sân mấy người tự nhiên biết người kia là ai, ngoại trừ An Lan Tú, còn có thể là ai? Kỷ An Chi lại nói, ngoại trừ hai người này, bọn hắn phía dưới còn có tam đại kỳ tài, này thân phận ba người không rõ, chỉ biết là mỗi một người bọn hắn đều có một hạng đặc thù bản lĩnh, nghe đồn ba người này nếu là hợp lại, liền An Lan Tú đều có thể đủ một trận chiến. Lúc này, Mạc Vân Khởi giơ lên tay phải, có chút yếu ớt nói, cái kia, hiện tại nghỉ học. Còn kịp sao? Kỷ An Chi nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi, hiện tại tự sát còn kịp. Ai? Mạc Vân Khởi nằm sấp trên bàn thật sâu thở dài, ta bị lão đầu này lừa thảm rồi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tất cả mọi người tại, cái kia có chuyện muốn tìm đại gia thương lượng một chút. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta phía trước tra một chút. Chúng ta Thương Lan học viện kém rất nhiều vật dụng hàng ngày, tỉ như bình thường của gạo dầu muối đều không có, còn có một số những vật khác, liền giấy vệ sinh đều kém, tóm lại, cái gì đều kém. Ta dọc mẹ ruột ai? Mạc Vân Khởi một tiếng kêu rên, đầu nằm sấp trên bàn, gương mặt sinh không thể luyến. Diệp Huyền nhìn mấy người liếc mắt, ta quyết định xuống núi đặt mua một chút vật dụng hàng ngày, thế nhưng, ta không đủ tiền, các ngươi cũng ra một điểm. Đại gia đến một chút. Mọi người. Thấy Kỷ An Chi ba người không nói lời nào, Diệp Huyền nhún vai, các ngươi không ra cũng không quan hệ, cái kia đại gia về sau mạnh ai nấy làm, không có vấn đề à. Nghe vậy, Mạc Vân Khởi ba người khóe miệng hơi rút, mạnh ai nấy làm. Về sau ăn cỏ sao? Một lát sau, Bắc Trạch lấy ra một cái túi đưa cho Diệp Huyền, 20 mai kim tệ. Diệp Huyền cũng không khách khí, thu vào. Sau đó hắn nhìn về phía Kỷ An Chi, người sau cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền có chút tê cả da đầu. Một lát sau, Diệp Huyền khoát tay áo, được được, ngươi đừng ra, ngươi nên làm gì đi thôi. Kỷ An Chi xoay người rời đi, đi không chút do dự. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Mạc Vân Khởi cũng như Kỷ An Chi như vậy nhìn xem hắn, cứ như vậy nhìn xem. Diệp Huyền đột nhiên bỗng nhiên đập bàn một cái, phẫn nộ quát, xem cái cọng lông, tranh thủ thời gian đưa tiền, bằng không thì liền ăn cỏ a ngươi. Mạc Vân Khởi. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền mang theo muội muội xuống núi. Mà tại bọn hắn hai bên trái phải, là Mạc Vân Khởi cùng Bắc Trạch. Lần này xuống núi mua sắm, mua đồ vật không ít, hắn cùng muội muội Diệp Linh khẳng định là mang không được nhiều đồ như vậy, cho nên... Hắn nắm Mạc Vân Khởi cùng Bắc Trạch cũng kéo lên. Đường bên trên, Diệp Linh nhảy nhót tưng bừng, rất là vui vẻ. Xem lên trước mặt Diệp Linh, Diệp Huyền trong mắt lại là có một tia ưu sầu, bởi vì hiện tại là cái kia hỏa linh tạm thời đè lại Diệp Linh trong cơ thể hàn khí, mà cái kia hỏa linh nhiều nhất kiên trì một tháng sau, nếu là không có mới vật thay thế. Nghĩ đến tận đây, hắn lấy ra An Lan Tú tặng đưa cho hắn cái viên kia màu đen ngọc bội. Núi lưỡng giới, kiếm chủ động phủ. Chính mình phải đi một chuyến a. Diệp Huyền nói khẽ. Diệp Huyền bên trái, Mạc Vân Khởi trong miệng ngậm một cây cỏ dại, trong miệng hừ phát không biết tên tiểu khúc, có chút cà lơ phất phơ, mà tại Diệp Huyền bên phải, Bắc Trạch liền cúi đầu bước đi, rất là yên lặng, phải nói hắn cơ bản không nói lời nào. Lúc này, Mạc Vân Khởi đột nhiên nói, lại nói hai vị, một năm rưỡi về sau. Các ngươi có nắm chắc hay không a? Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Mạc Vân Khởi bả vai, sợ cái gì, làm liền xong việc. Mạc Vân Khởi đối Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, đại ca, ngươi nói thật nhẹ nhàng linh hoạt a, vấn đề là làm được thắng sao? Làm không thắng, sẽ bị giết chết, sau đó thi thể treo ở Thương Sơn trên đường nhỏ. Diệp Huyền buông tay, mặc kệ. Vậy làm sao bây giờ? đi Thương Mộc học viện quỳ xuống cầu xin tha thứ. Mạc Vân Khởi thấp giọng thở dài, đều tại ta lúc trước bị ma quỷ ám ảnh tinh kỹ lão đầu, bị hắn lừa dối đến nơi này, ai, đều là nước mắt a. Nói đến đây, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Bắc Trạch, to con, ngươi là thế nào bị dao động tới? Diệp Huyền cũng nhìn về phía Bắc Trạch, hắn cũng rất muốn biết đối phương là thế nào bị dao động tới. Dưới tình huống bình thường, hẳn là không ai nguyện ý tới nơi này. Bắc Trạch do dự một chút, sau đó nói, kỹ lão nói ta cốt cách kinh kỳ, thiên tư thông minh, là vạn người không được một võ học kỳ tài, nói cái gì ngày sau Khương quốc hòa bình liền dựa vào ta. Diệp Huyền cùng Mạc Vân Khởi ngốc tại chỗ, một lát sau, Mạc Vân Khởi yết hầu lăng lăng, sau đó nói, ngươi tin rồi. Bắc Trạch nhìn Diệp Huyền hai người liếc mắt, sau đó gật đầu, tin a. Diệp Huyền. Nghe được Bắc Trạch, Diệp Huyền thẳng lắc đầu, cái thế giới này, nguyên lai còn có như thế. Người đơn thuần. Mạc Vân Khởi thì là thương hại nhìn thoáng qua Bắc Trạch, thẳng lắc đầu. Lúc này, Bắc Trạch đột nhiên hỏi lại, chẳng lẽ ta không phải võ học kỳ tài sao? Diệp Huyền cùng Mạc Vân Khởi nhìn nhau, hai người bước nhanh hướng phía nơi xa đi đến. Phía sau hai người, Bắc Trạch sờ lên chính mình đầu trọc, có chút mộng. Rất nhanh, Diệp Huyền đoàn người tiến nhập Phồn Hoa Đế Đô đường đi. Bởi vì có Túy Tiên Lâu thẻ khách quý, bởi vậy, Diệp Huyền thẳng đến Túy Tiên Lâu đi. Có tiện nghi không chiếm, là khốn kiếp. Rất nhanh, ba người đi tới trong thành khu vực phồn hoa nhất, nơi này có một tòa lầu cao, chung 9 tầng, cực kỳ xa hoa, lầu này đúng là Thanh Châu tiếng tăm lừng lẫy Túy Tiên Lâu. Diệp Huyền mang theo Diệp Linh cùng Mạc Vân Khởi hai cái khuôn vác đi vào, rất nhanh. Một tên thanh tú nữ tử đón, thanh tú nữ tử đối mấy người hơi hơi thi lễ, chư vị thế nhưng là có gì cần. Diệp Huyền lấy ra chính mình tấm kia thẻ khách quý, khi thấy này tờ thẻ khách quý lúc, thanh tú nữ tử vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi, nàng lần nữa làm một lễ thật sâu, quý khách xin mời đi theo ta. Rất nhanh, tại thanh tú nữ tử dẫn đầu dưới, bốn người tới một gian vô cùng xa hoa bao sương, vừa mới ngồi xuống, lập tức liền có người đưa tới thượng hạng linh trà. Chỉ chốc lát, một lão giả đi đến. Lão giả sau khi đi vào, đối Diệp Huyền bốn người hơi hơi thi lễ, cuối cùng hắn nhìn về phía Diệp Huyền, không biết quý khách xưng hô như thế nào. Diệp Huyền nói, Diệp Huyền. Diệp Huyền. Nghe được hai chữ này, lão giả hơi hơi ngẩn người, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, rất nhanh, hắn xác định. Trước mắt vị này, hẳn là cái kia tại đế đô lưu truyền sôi sùng sục Diệp Huyền. Lão giả vẻ mặt tự nhiên, không biết Diệp công tử có gì phân phó. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cho ta tới 300 cân gạo, 50 cái gà, 50 cái vịt, 10 đầu heo, 10 đầu trâu, còn có dầu, tới 5 thùng. Giữa sân, tất cả mọi người ngây dại. Diệp Huyền trước mặt lão giả cũng là nghe trợn mắt hốc mồm. Mà cách đó không xa Mạc Vân Khởi thì là ngồi xuống nơi hẻo lánh, con mắt nhìn lên trần nhà. Một bộ không biết Diệp Huyền bộ dáng. Bắc Trạch cũng là vẻ mặt cực kỳ mất tự nhiên. Tới Túy Tiên Lâu loại địa phương này mua này chút. Ai từng thấy có người tới Túy Tiên Lâu mua gạo mua dầu. Qua một hồi lâu, Diệp Huyền rốt cục nói xong, bất quá, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại nói, giảm giá, nhớ kỹ giảm giá. Giảm 50%. Lão giả. Thấy đến lão giả biểu lộ, Diệp Huyền nhíu mày. Thế nào, các ngươi không bán? Lão giả cười khổ, Diệp công tử, cũng không phải là chúng ta không bán, mà là chúng ta không có những thứ này. Diệp Huyền lãm đạm nói, cho ta thẻ người nói, ngày sau có cần liền đến Túy Tiên Lâu, chỉ cần yêu cầu không quá đáng, Túy Tiên Lâu đều có thể thỏa mãn, ai, xem ra hắn là đang cùng ta khoác lác. Nghe vậy, lão giả vẻ mặt khẽ biến, hắn vội vàng làm một lễ thật sâu, Diệp công tử chờ một lát. Mặc dù ta Túy Tiên Lâu không có, thế nhưng tại bên ngoài, những vật phẩm này còn nhiều, lão hủ ngay lập tức đi chuẩn bị cho Diệp công tử, còn mời Diệp công tử chờ một lát một lát. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, vậy làm phiền. Lão giả thi lễ một cái sau quay người rời đi. Trong rạp, chỉ còn lại có Diệp Huyền bốn người. Lúc này, Mạc Vân Khởi đột nhiên nói, ngươi đây là thẻ tím, tại Túy Tiên Lâu rất nhiều thẻ khách quý bên trong, tiếp cận thẻ đen. Ngươi không đơn giản a. Diệp Huyền cười nói, chỉ là một tấm thẻ mà thôi. Mạc Vân Khởi lắc đầu, đại ca, Túy Tiên Lâu loại địa phương này, có thể nói là đế đô xa hoa nhất tôn quý nhất địa phương, ngươi tới nơi này mua này chút thịt gạo dầu muối. Ngươi thật kéo hạ mặt a. Diệp Huyền thản nhiên nhìn liếc mắt Mạc Vân Khởi, không đến nơi này, đi bên ngoài, chúng ta tiền đủ sao? Không đủ ngươi ra sao? Mạc Vân Khởi không nói. Rất nhanh, lão giả đi đến, lão giả đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, ngài thứ cần thiết chúng ta đều đã cho ngươi chuẩn bị tốt, đồng thời chứa vào hai cỗ xe ngựa bên trên, còn an bài tôi tớ một đường giúp ngài hộ tống. Diệp công tử nhưng còn có cần. Diệp Huyền ông quyền, đa tạ. Ân, hết thảy bao nhiêu kim tệ? Lão giả cười nói, coi như miễn phí tặng. Miễn phí tặng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn lấy ra một cái túi đặt ở trước mặt trên mặt bàn, trong này có 36 mai kim tệ, có lẽ hẳn là đủ rồi. Cáo từ. Nói xong, hắn lôi kéo Diệp Linh hướng phía môn đi ra ngoài. Bắc Trạch cùng Mạc Vân Khởi vội vàng đi theo ra ngoài. Trong rạp, lão giả cười khổ, hắn vốn là muốn nhường Diệp Huyền thiếu một cái nho nhỏ nhân tình, nhưng rõ ràng, Diệp Huyền không nghĩ thiếu Túy Tiên Lâu này chút ít nhân tình. Thu hồi túi tiền về sau, lão giả đi theo ra ngoài. Túy Tiên Lâu trước cổng chính, hai cỗ xe ngựa sớm đã chờ ở đây, trên xe ngựa giả tràn đầy, mà xe ngựa về sau, còn có ba cái to lớn lồng sắt, trong lồng sắt đều là một chút súc vật. Còn tốt Túy Tiên Lâu hỗ trợ an bài nhân thủ, bằng không thì, hắn thật đúng là mang không đi những vật này. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Vân Khởi cùng Bắc Trạch, đi thôi. Hai người thả người vọt lên xe ngựa, mà Diệp Huyền cũng là mang theo Diệp Linh nhảy lên trong đó một chiếc xe ngựa bên trên, cứ như vậy, đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng phía nơi xa mà đi. Diệp Huyền đám người đằng sau, lão giả nhìn một chút trong tay túi tiền, thẳng lắc đầu. Trên đường đi, Diệp Huyền đoàn người tự nhiên là làm người khác chú ý, bởi vì này mang đồ vật thật sự là nhiều lắm. Diệp Huyền cũng không có cách, Thương Lan học viện rời cái này đế đô quảng trường vẫn là rất xa, hắn không có khả năng mỗi ngày tới một chuyến, cái kia thực sự quá lãng phí thời gian. Đúng lúc này, giữa sân có người đột nhiên kinh hô, đó là Diệp Huyền. Diệp Huyền. Theo này đạo tiếng kinh hô vang lên, bốn phía vô số người tầm mắt cùng nhau bá đi qua. Thấy bốn phía những ánh mắt kia, Diệp Huyền chính mình cũng có chút lăng, chính mình danh tiếng lớn như vậy. Thật chính là Diệp Huyền. Giữa sân có người nói, hắn liền là cái kia Thương Mộc học viện không muốn rác rưởi. Chật chật, này Thương Lan học viện cũng là một điểm mặt mũi cũng không cần, Thương Mộc học viện không muốn rác rưởi, bọn hắn thế mà cũng phải. Khó trách bị Thương Mộc học viện ép không thở nổi. Nhưng ta nghe nói, An Quốc Sĩ tự hồ rất xem trọng hắn. An Quốc Sĩ cũng có nhìn lầm thời điểm a. Ngươi xem một chút hắn. Hiện tại mới khí biến cảnh, liền ngự khí cảnh đều không đi đến. Mặt hàng này, tại Thương Mộc học viện ngay cả đánh hỗn tạp tư cách đều không có a. Giữa sân, mọi người nghị luận ầm ĩ, mà những người kia nói là không kiên nể gì cả, không có chút nào cố kỵ. Diệp Huyền mặt không biểu tình, xã hội chính là như vậy, rất nhiều người luôn yêu thích đuổi theo người khác tới biểu hiện chính mình cảm giác ưu việt. Không cho nói ta ca. Đúng lúc này, Diệp Linh đột nhiên căm tức nhìn bốn phía những người kia, ta ca lại không có đắc tội các ngươi dựa vào cái gì nói hắn. Phía dưới, một tên thanh niên nam tử cười hắc hắc, lão tử chính là muốn nói ngươi ca, ca của ngươi liền là một cái rác rưởi, một cái Thương Mộc học viện không muốn rác rưởi, thế nào, ngươi cắn ta à, ha ha. Diệp Linh tức đến đỏ bừng cả mặt, nạn nộ chỉ cái kia thanh niên nam tử, ca, đánh hắn. Trên xe ngựa. Diệp Huyền thiểm lược mà xuống, sau một khắc, cái kia nói chuyện lúc trước thanh niên nam tử cả người trực tiếp bay ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay 5-6 trượng, mãi đến đụng vào một chỗ trên vách tường mới dừng lại. Thanh niên nam tử nằm rạp trên mặt đất không ngừng kêu rên, khóe miệng máu tươi chảy ròng, trước ngực hắn, xương sườn đã đều đứt gãy. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người ngây dại. Này Diệp Huyền công nhiên đánh người. Một bên khác. Mạc Vân Khởi xem thẳng lắc đầu, hắn xem như thấy rõ, có thể đắc tội này Diệp Huyền, thế nhưng, ngàn vạn tuyệt đối đừng đắc tội hắn muội, bằng không thì, hắn sẽ để cho ngươi hối hận đi đến thế này. Hắn thế mà bên đường đánh người, quá càn rỡ. Trong mắt của hắn còn có hay không một điểm vương pháp? Mọi người đối Diệp Huyền chỉ trỏ, thế nhưng không ai dám động thủ. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía mọi người, bỗng nhiên gầm thét, câm miệng cho lão tử. Bốn phía một thoáng yên tĩnh trở lại. Diệp Huyền từng cái quét qua giữa sân mọi người, nói nhảm ít mẹ hắn nói, nhìn ta Diệp Huyền khó chịu, tới đánh ta a. Tới a. Lão tử tới. Lúc này, một tên thiếu niên đột nhiên từ trong đám người vọt ra, nhưng mà, hắn vừa vọt tới Diệp Huyền trước mặt chính là trực tiếp bị Diệp Huyền một quyền đánh ra, đồng dạng, nam tử nện rơi trên mặt đất sau chính là rốt cuộc bò lên. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, còn gì nữa không? Bốn phía yên tĩnh yên ắng. Rất nhiều người vốn là như vậy, hiếp yếu sợ mạnh. Cha cha! Thương Lan học viện chó lúc nào cũng dám ở đế đô phách lối như vậy rồi. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, rất nhanh, ba tên người mặc mặt trường bào màu trắng nam tử từ nơi xa đi tới. Là Thương Mộc học viện học viên. Giữa sân, có người kinh hô. Rất nhanh, bốn phía sôi trào. Bốn phía những cái kia người trầm mặt lại bắt đầu tức tức oai oai. Rõ ràng, Thương Mộc học viện học viên xuất hiện, cho bọn hắn lớn lao dũng khí. Nhìn thấy Thương Mộc học viện học viên, Mạc Vân Khởi hai mắt hơi híp lại, Bắc Trạch vẻ mặt cũng là lạnh xuống. Hai người không hẹn mà cùng nhảy xuống xe ngựa, sau đó trở lại Diệp Huyền bên cạnh. Thương Mộc học viện cùng Thương Lan học viện, hai học viện này có thể nói là chân chính tử địch, hai phía học viện địch ý, đó là trời sinh. Lúc trước, chỉ cần hai phía học viện học viên gặp được, đây tuyệt đối là không có chuyện tốt phát sinh. Bất quá theo Thương Lan học viện càng ngày càng xuống dốc, đến đằng sau, Thương Lan học viện học viên cơ bản đều sẽ tránh đi Thương Mộc học viện học viên. Ba tên Thương Mộc học viện học viên đi tới Diệp Huyền ba người trước mặt, cầm đầu một tên Thương Mộc học viện học viên đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, châm chọc nói, nguyên lai ngươi chính là cái kia ta Thương Mộc học viện không muốn rác rưởi a, khí biến cảnh. Chật chật, Thương Lan học viện thật sự là càng sống càng trở về a. Liền ngươi mặt hàng này. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bay lên một cước ước lượng tại cái kia nói chuyện nam tử ngực. Âm. Trong mắt của mọi người, nam tử kia cả người trực tiếp thân người cong lại bay ra ngoài, trên không, nam tử trong miệng tinh huyết trực phúng. Tất cả mọi người ngây dại. Mạc Vân Khởi cùng Bắc Trạch cũng ngây dại, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ động thủ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Huyền tại nhất kích đánh bay cái kia nói chuyện nam tử lúc, hắn tả hữu tốc độ cao hai phát đá ngang, còn lại cái kia hai tên Thương Mộc học viên tại bất ngờ không đề phòng cũng là trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Diệp Huyền cũng không có dừng tay, hắn vọt tới ba người kia trước mặt, sau đó một thanh mò lên ba người bên hông túi tiền, tiếp theo, hắn bước nhanh về tới Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch bên cạnh, chạy. Chạy. Đang chuẩn bị làm một vố lớn Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch liền ngây ngẩn cả người, bọn hắn cho là mình nghe lầm. Mà Diệp Huyền đã ôm Diệp Linh về tới trên xe ngựa, sau đó lái xe mà đi. Đánh người, đoạt đồ vật liền chạy. Mọi người! Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không chỉ Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi, giữa sân mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Đánh người liền chạy. Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi rất nhanh lấy lại tinh thần, hai người cũng là vội vàng đi theo. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía Thương Mộc học viện ba tên học viên. Giờ phút này, này ba tên học viên vẻ mặt là vô cùng dữ tợn. Qua nhiều năm như vậy, Thương Mộc học viện khi nào như thế ăn quả đắng qua? Không chỉ bị người đánh, còn bị người đoạt, mà đối thủ vẫn là Thương Lan học viện. Vô cùng nhục nhã. Cầm đầu học viên đột nhiên gầm thét, cho lão tử truy. Nói xong, hắn trực tiếp vọt tới. Hai gã khác học viên cũng là theo sát vọt tới. Đối ba người mà nói, chuyện vừa rồi không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã, nếu như bọn hắn không quét mới sỉ nhục này, không hề nghi ngờ, bọn hắn sẽ trở thành vì toàn bộ Thương Mộc học viện trò cười. Không chỉ như thế, sẽ còn cho Thương Mộc học viện bôi đen. đã bao nhiêu năm, chỉ có Thương Mộc học viện khi dễ Thương Lan học viện phần, Thương Mộc học viện khi nào bị Thương Lan học viện khi dễ qua. Sỉ nhục, chỉ có dùng máu tươi tắm rửa. Trong mắt ba người đã có lạnh lẽo sát ý. Diệp Huyền mấy người mang theo một đống lớn đồ vật, tốc độ tự nhiên là chậm, chỉ chốc lát, Thương Mộc học viện ba tên học viên chính là đuổi kịp Diệp Huyền đám người. Diệp Huyền ngừng lại, hắn nhảy xuống xe ngựa, quay người nhìn thẳng cái kia đuổi theo ba tên Thương Mộc học viện học viên. Rất nhanh, ba người cách Diệp Huyền càng ngày càng gần, cầm đầu thanh niên nam tử gằn giọng nói, ngươi này tạp chủng, cũng dám. Còn chưa có nói xong, ở trước mặt hắn Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt của hắn, cùng lúc đó, Diệp Huyền trực tiếp mãnh liệt một cước quét về hắn. Một chân quét ra, xé gió rách khí. Thanh niên nam tử sắc mặt đại biến, vội vàng phía dưới, hắn chỉ có thể hốt hoảng dùng tay trái của mình chặn lại. Âm. Răng rắc. Theo một đạo vang trầm tiếng cùng tiếng xương gãy vang lên, thanh niên nam tử cả người trực tiếp nện vào mấy trượng bên ngoài trên vách tường. Bành. Vách tường kịch liệt rung lên, lập tức ầm ầm sụp đổ, còn tốt thanh niên nam tử phản ứng cực nhanh, hướng về sau lăn mình một cái, không có bị vách tường bao phủ. Thế nhưng, hắn vừa dừng lại một cái, một chân chính là đạp tại bụng của hắn. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn xem dưới chân thanh niên nam tử trong mắt tràn đầy dữ tợn cùng vẻ điên cuồng, ngươi có bản lĩnh liền giết lão tử, bằng không thì, lão tử nhất định giết chết cả nhà ngươi. Ngươi! Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một cước đạp tại thanh niên nam tử yết hầu chỗ. Răng rắc! Thanh niên nam tử thanh âm hơi ngừng, máu tươi không ngừng từ hắn khóe miệng tràn ra, mà tại tắt thở một khắc này, hắn đều là hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Nhìn thấy Diệp Huyền giết người, một bên hai gã khác Thương Mộc học viện học viên rốt cục có chút lúng cúng. Phía trước bọn hắn sợ dĩ dám không kiêng nể gì cả truy Diệp Huyền bọn hắn, cũng là bởi vì bọn hắn có niềm tin, trong lòng bọn họ, Thương Lan học viện học viên dù như thế nào cũng là không dám đối bọn hắn hạ sát thủ. Nhưng mà, sự thật nói cho bọn hắn sai. Hai người đã tại bắt đầu chậm rãi lui về sau, hiện tại bọn hắn đã không có suy nghĩ gì sỉ nhục không sỉ nhục, bọn hắn chỉ muốn mạng sống. Một bên khác, Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch vẻ mặt có chút ngưng trọng, nếu như nói phía trước là trò đùa trẻ con, cái kia chuyện bây giờ có thế cũng không phải là trò đùa trẻ con. Phiền phức lớn rồi. Cách đó không xa, Diệp Huyền giết nam tử kia về sau, quay người trở mình lên ngựa, đi. Nói xong, hắn chăm chú lôi kéo Diệp Linh, kẹp lấy xe ngựa hướng nơi xa mà đi. Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi lấy là vội vàng đi theo. Nửa khắc đồng hồ về sau, một đám thân mang mặc trường bào màu trắng nam tử đi tới Diệp Huyền đám người lúc trước vị trí, khi thấy cách đó không xa trên mặt đất thanh niên nam tử thi thể lúc, giữa sân đám người này vẻ mặt đều là trong nháy mắt dữ tợn. Trong đám người này, cầm đầu là một tên cầm trong tay trường thương màu đen nam tử mày kiếm mắt sáng, dáng người thon dài, có thể nói là tuấn tú lịch sự. Mà người này, liền là Thương Mộc học viện ngoại viện ba đại thiên tài một trong, Tả Lập. Tả Lập học trưởng. Một bên, một tên Thương Mộc học viện học viên gằn giọng nói, này Thương Lan học viện học viên thật sự là ăn gan hùng mật gấu, cũng dám giữa ban ngày giết chúng ta Thương Mộc học viện học viên, Tả Lập học trưởng, ta xin chiến, thỉnh tự chiến, không giết sạch cái kia Thương Lan học viện học viên, ta nguyện tự vận tại học viện trước cửa. Nói xong, hắn chính là muốn xông ra đi, nhưng lại bị một thanh trường thương ngăn lại. Giữa sân, hết thảy học viện dồn dập nhìn về phía Tả Lập nhìn thoáng qua cuối con đường, nợ máu, trả bằng máu. Hôm nay, liền để hắn Thương Lan học viện diệt viện. Nói xong, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Mà sau lưng hắn, là hơn 20 tên Thương Mộc học viện học viên. Nơi nào đó giả ngoại, Diệp Huyền đoàn người mang lấy xe ngựa chạy như điên. Đường bên trên, Mạc Vân Khởi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, phía trước có phải hay không quá vọng động rồi điểm. Diệp Huyền lãm đạm nói, ta cho hắn sống sót cơ hội. Mạc Vân Khởi yên lặng. Diệp Huyền lại nói, không giết hắn, hắn hội theo đuổi không bỏ, mà lại, như cho hắn cơ hội, hắn sẽ không đối với chúng ta có chút hạ thủ lưu tình, không phải sao? Bạch Trạch đột nhiên gật đầu, vâng, nên giết. Mặt Vân Khởi cười khổ, là nên giết, thế nhưng, này giết về sau làm sao bây giờ? Thương Mộc Học Viện chắc chắn sẽ không bỏ qua. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mặt Vân Khởi, tới nhỏ, ta đánh, tới lão, kỹ lão đầu đánh. Đánh không lại làm sao bây giờ? Mặt Vân Khởi hỏi. Diệp Huyền nhún vai, đánh không lại liền đánh không lại, còn có thể làm sao? Mặt Vân Khởi còn muốn nói điều gì, một bên Bạch Trạch đột nhiên nói, ngươi có thể hay không đừng nói nhảm rồi. Mặt Vân Khởi. Đúng lúc này, ba người đột nhiên quay đầu, tại ba người sau lưng trăm trượng bên ngoài, một đám người đang hướng phía bọn hắn đuổi theo. Thương Mộc Học Viện học viên. Nhìn thấy những người kia, Diệp Huyền vẻ mặt lạnh nhạt, hắn thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Mặt Vân Khởi, giúp một chút. Mang muội muội ta hồi trở lại Thương Lan học viện. Diệp Linh muốn nói cái gì, lại là đang bị Diệp Huyền trừng mắt liếc về sau, ngoan ngoãn trầm mặt. Mặt Vân Khởi nhìn thoáng qua sau lưng, sau đó hắn một phát bắt được Diệp Linh, sau một khắc, dưới chân hắn sinh ra hai đóa gió xoáy, thoáng qua, hắn cùng Diệp Linh đã ở mấy chục trượng bên ngoài. Diệp Huyền nhìn về phía một bên Bạch Trạch, ngươi cũng đi thôi. Bạch Trạch lại là lắc đầu. Diệp Huyền cười nói, việc này là ta chọc. Bạch Trạch lần nữa lắc đầu, bọn hắn nhằm vào Thương Lan học viện, không có ngươi, bọn hắn đồng dạng sẽ nhằm vào ta cùng Mặt Điêu Mao. Diệp Huyền cười cười, không có đang nói cái gì, hắn nhảy xuống xe ngựa, sau đó hướng phía cái kia một đám Thương Mộc học viện học viên đi đến, tại bên cạnh hắn, là Bạch Trạch. Nhìn xem cái kia một đám xông tới Thương Lan học viện học viên, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần dữ tợn. Đánh nhau. Hắn Diệp Huyền đời này không sợ nhất liền là đánh nhau. Hắn này một thân cảnh giới cùng thực lực, không phải tu luyện ra được, là đánh nhau đánh ra tới. Đặc biệt là lúc trước vừa trở thành Diệp gia thế tử lúc, hắn gần như mỗi một ngày đều muốn tại đầu đường cuối ngõ cùng cái khác mấy nhà người liều chết. Đánh nhau đối với hắn mà nói, sớm đã là chuyện thường ngày. Tả Lập đột nhiên dựng lên trường thương, sau lưng hắn, một đám người ngừng lại. Tả Lập âm thanh lạnh lùng nói, một mình ta là đủ. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái. Âm. Mặt đất trong nháy mắt nổ tung. Mà tại dưới chân hắn, một cổ khí lưu đột nhiên bay lên, thoáng qua, Tả Lập cầm trong tay trường thương tự như một tia chớp thẳng đến Diệp Huyền cùng Bạch Trạch. Ngự khí cảnh. Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, khi hắn dừng lại cái kia một cái chớp mắt. Tả Lập trường thương đã đi tới trước mặt hắn, thân thể của hắn đột nhiên như gấp giấy về sau ngửa mặt lên, trực tiếp tránh thoát một thương này, cùng lúc đó, hắn chân phải hướng lên trên đột nhiên liền là đá một cước. Bành! Tả Lập trường thương trong tay kịch liệt rung lên, Tả Lập cả người hướng về sau lui hơn một trượng, mà hắn vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền lại là tự như một đầu mãnh hổ vô mồi hướng hắn đánh tới. Tả Lập hai mắt nhắm lại. Cầm trong tay trường thương đột nhiên liền là quét qua, hoành tảo thiên quân. Suy. Này một thương quét ra, trực tiếp đem không khí xé rách, một đạo khí bạo tiếng bỗng nhiên vang lên. Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt nhe răng cười, hắn không có trốn tránh, mà là phải tay nắm chắc thành quyền, sau đó hướng phía trước liền là oanh một cái. Quyền băng. Môn này đê giai võ kỹ tại chiến ý gia trì dưới. Đã hoàn toàn vượt ra khỏi đê giai võ kỹ uy lực. Quyền thương chạm vào nhau. Bành. Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Tả Lập cả người trực tiếp liền người mang thương hướng về sau lui mấy trượng xa, mà hắn tại lui quá trình bên trong, hai chân cứ thế mà đem mặt đất vẽ ra hai đường rãnh thật sâu khe. Tả Lập vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền lại là lần nữa vọt tới trước mặt hắn, cùng lúc đó, Diệp Huyền lại là một quyền hướng phía hắn đánh tới. Đồng dạng là quyền băng. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, liền là đơn giản một quyền, trực tiếp lại bạo lực. Chính diện lực lượng áp chế. Phát giác được Diệp Huyền quyền bên trong lực lượng, Tả Lập đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn không dám khinh thường, trong cơ thể khí điên cuồng tràn vào trường thương trong tay, sau đó hướng phía trước liền là đâm một cái, thương ra, thương có hàn mang lấp lánh, cùng lúc đó, một đạo bén nhọn chói tai tiếng xé rách vang lên theo. Cái kia là trường thương xé rách không khí thanh âm. Trong mắt của mọi người, một quyền một thương lần nữa dùng bạo lực nhất phương thức chạm vào nhau. Bành. Vừa mới tiếp xúc, Diệp Huyền cùng Tả Lập liền là đồng thời hướng về sau nhanh lùi lại, thế nhưng rất nhanh, Diệp Huyền ngừng lại, mà Tả Lập còn tại nhanh lùi lại, cùng lúc đó, Diệp Huyền lần nữa hướng phía Tả Lập liền xông ra ngoài. Lần này, Tả Lập không có thời gian lại ứng đối. Diệp Huyền một quyền đánh vào Tả Lập trước ngực. Phốc. Tả Lập trong miệng, một ngụm tinh huyết bắn ra, ngay sau đó, cả người hắn thân người công lại bay ra ngoài. Ngay tại Diệp Huyền muốn xuất thủ lần nữa lúc, Tả Lập sau lưng, cái kia một đám Thương Mộc học viện học viên đột nhiên hướng phía Diệp Huyền lao đến. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Bạch Trạch liền mắt lộ ra hung quang, sau một khắc, hắn hướng thẳng đến nhóm người kia vọt tới. Mà khi hắn tiến lên cái kia một cái chớp mắt, bàn chân của hắn mỗi hạ xuống một bước, mặt đất sẽ xuất hiện một cái dấu chân thật sâu. Mà Diệp Huyền cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hướng thẳng đến nhóm người kia vọt tới. Đơn đấu hắn không sợ, quần ẩu, hắn đồng dạng không sợ. Chờ một chút lão tử. Đúng lúc này, Diệp Huyền cùng Bạch Trạch sau lưng truyền đến một thanh âm. Người tới chính là cái kia Mạc Vân Khởi, Mạc Vân Khởi tự như một đạo gió mạnh từ nơi xa kéo tới, tốc độ của hắn phi thường nhanh, nháy mắt chính là vọt tới Diệp Huyền cùng Bạch Trạch bên cạnh. Mạc Vân Khởi nhìn phía xa vọt tới hơn 20 người, cười gằn nói, có thể giết người không? Diệp Huyền lãm đạm nói, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ giết chúng ta không? Ha ha! Mạc Vân Khởi cười to nói, lão tử thế mà lại hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy, giết chết bọn chúng. Để bọn hắn biết, từ nay về sau, chúng ta Thương Lan học viện không phải dễ khi dễ. Thanh âm hạ xuống, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, làm tách ra cái kia một cái chớp mắt, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ trong lòng bàn tay của hắn lóe lên mà ra. Phi đao. Nơi xa, hai tên Thương Mộc học viện học viên đầu trực tiếp bay ra ngoài. Thế nhưng sau một khắc, Mạc Vân Khởi trực tiếp bị một tên Thương Mộc học viện học viên đánh bay, thế nhưng thoáng qua, tên kia Thương Mộc học viện học viên đầu trong nháy mắt bị Diệp Huyền một quyền oanh bạo, bất quá rất nhanh, một tên Thương Mộc học viện học viên trực tiếp đâm vào Diệp Huyền trên thân. Giữa sân, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng xương gãy không ngừng vang lên. Hội đồng. Giữa sân, khắp nơi bừa bộn. Diệp Huyền ba người mặc dù thực lực cường hãn, thế nhưng, Thương Mộc học viện thắng ở nhiều người, bởi vậy, làm đánh về sau, Diệp Huyền ba người cũng không có chiếm được quá lớn tiện nghi. Dù sao, có thể gia nhập Thương Mộc học viện học viên, đều không phải là cái gì rác rưởi. Bất quá, Thương Mộc học viện cũng không có chiếm được tiện nghi gì, phải nói là hết sức thảm, bởi vì đến bây giờ, đã có 6-7 tên Thương Mộc học viên chết thảm. Bành. Diệp Huyền tại một quyền đánh bay một tên Thương Mộc học viện học viên về sau, hắn đang muốn thừa thắng xông lên, mà lúc này, một thanh trường thương phá không tới. Đúng là Tả Lập. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn không tránh không né, mặc cho Tả Lập một thương kia đâm vào trước ngực của hắn. Âm. Diệp Huyền hướng về sau liền lùi lại hơn một trượng, nhưng mà, Tả Lập lại là sắc mặt kịch biến. Bởi vì Diệp Huyền dùng thân thể cứ thế mà chặn hắn một thương này, đây là hắn không có nghĩ tới, nếu không nghĩ tới, vậy dĩ nhiên sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Quả nhiên, Diệp Huyền đột nhiên cầm Tả Lập trường thương, sau một khắc, hắn theo trường thương lấn người mà lên, sau đó đột nhiên một đầu gối đè vào Tả Lập phần bụng. Bành! Tả Lập cả người trong nháy mắt bị chấn bay đến mấy trượng bên ngoài. Âm! Tả Lập nện rơi xuống đất. Trong miệng máu tươi trực phúng, mà hắn phần bụng ngũ tạng, đã bị Diệp Huyền này một đầu gối đỉnh vỡ. Diệp Huyền đi tới Tả Lập trước mặt, Tả Lập ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, đánh giá thấp ngươi. Thế nhưng, hôm nay chúng ta bỏ mình về sau, học viện sẽ không ở đánh giá thấp ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên hướng phía bốn phía gầm thét, đi. Giờ khắc này, bốn phía những cái kia Thương Mộc học viện học sinh dồn dập ngừng lại. Khi thấy Tả Lập dáng vẻ lúc, những học viên kia liền muốn phóng tới Diệp Huyền. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua những người kia liền ngừng lại, cũng không phải nói sợ Diệp Huyền, mà là sợ Diệp Huyền giết Tả Lập. Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi đi tới Diệp Huyền hai bên trái phải, trên thân hai người đều có lấy khác biệt trình độ thương, đặc biệt là Mạc Vân Khởi, khóe miệng của hắn máu tươi còn đang không ngừng tràn ra, bạch trạch trên thân cũng là xuất hiện rất nhiều vết trạn. Trước mắt này Chúc Thương Mộc học viện học viên thấp nhất đều là ngự khí cảnh, mà lại, còn đều không phải bình thường ngự khí cảnh, ba người bọn họ chống đỡ 20, còn có thể sống, đã thuộc về vô cùng khinh khủng. Diệp Huyền trước mặt, Tả Lập chậm rãi đứng lên, hắn lần nữa hướng phía sau lưng những Thương Mộc học viện đó học viên gầm thét, nhanh lên. Hắn không ngốc, một phen giao chiến xuống tới, hắn đã biết. Nhóm người mình nghiêm trọng đánh giá thấp trước mắt này ba người thực lực. Tại đánh xuống, đều sẽ hy sinh vô ích. Mà bốn phía, những cái kia Thương Mộc học viện học viên, không có bất kỳ cái gì một người chạy trốn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người hướng phía nơi xa đi đến. Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi nhìn thoáng qua cái kia đã bị Diệp Huyền trọng thương ngũ tạng phế phủ Tả Lập, sau đó cũng quay người rời đi. Mà lúc này, Tả Lập đột nhiên nở nụ cười gằn, thế nào, là muốn nhục nhã ta sao? Ha ha! Ta Thương Mộc học viện học viên, thà chết, cũng sẽ không bị Thương Lan học viện học viên nhục nhã. Thanh âm hạ xuống, trong mắt của mọi người, Tả Lập phải tay nắm chắc thành quyền, sau đó đột nhiên một quyền đánh vào cổ họng mình chỗ. Răng rắc! Xương vỡ vụn, Tả Lập thân thể cứng ngắc tại chỗ. Tả Lập học trưởng! Bốn phía, hết thảy Thương Mộc học viện học viên vọt tới Tả Lập trước thi thể, những học viên này nước mắt một thoáng liền chảy xuống. Cách đó không xa, Diệp Huyền bên cạnh, Mạc Vân Khởi lau khóe miệng máu tươi, móa nó, làm giống ba người chúng ta là người xấu một dạng, đến cùng là mẹ hắn ai khi dễ ai vậy. Bạch Trạch vuốt vuốt chính mình trên thân, rất nhanh, trên người hắn những cái kia vết trạng tại bắt đầu dần dần phục hồi như cũ. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Huyền, thân thể ngươi lợi hại. Vừa rồi tại lúc chiến đấu, hắn phát hiện, Diệp Huyền thân thể so với hắn, sợ là cũng không kém chút nào. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi cũng lợi hại. Đây cũng không phải nói lời khen tặng, cho tới bây giờ, trong thế hệ tuổi trẻ, liền dùng thân thể tới luận, chỉ có này Bạch Trạch có thể cùng hắn tương xứng. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền ba người trước mặt, nam tử trung niên mặc một bộ tơ vàng trường bào, trước ngực trái, có Thương Mộc học viện tiêu chí. Người tới, Diệp Huyền nhận biết, đúng là lúc trước vị kia Lê Tu, cũng chính là Thương Mộc học viện phó viện trưởng. Sự tình làm lớn chuyện. Bất quá cũng như người bình thường, đều đã người chết, sự tình khẳng định là làm lớn chuyện. Lê Tu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giết người, liền muốn đi. Diệp Huyền cười nhạo, giết người. Làm sao? Chỉ cho phép ngươi Thương Mộc học viện học viên giết người, không cho phép ta Thương Lan học viện học viên giết người. Vẫn là nói, Thương Mộc học viện học viên đã không người nào, muốn đường đường phó viện trưởng ra đến báo thù. Lê Tu cười lạnh, phép khích tướng. Yên tâm, ta sẽ không đối với các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía nơi xa nơi nào đó chạy đá bên trên, nơi đó, nằm một tên lão đầu, này người không là người khác, đúng là Kỷ lão đầu. Lê Tu khóe miệng dần dần dữ tợn lên, Kỷ lão đầu, từ giờ phút này, ta tuyên bố, Thương Mộc học viện hướng Thương Lan học viện khai chiến, mở. Đúng lúc này, Kỷ lão đầu đột nhiên đứng lên, sau một khắc, trong mắt của mọi người, hắn rút lên bên cạnh một cây cỏ dại. Sau đó tiện tay ném một cái. Lê Tu sắc mặt đại biến, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, trong nháy mắt, một cổ vô hình khí tràn xuất hiện ở chung quanh hắn, cùng lúc đó, một cổ lực lượng cường đại tự như thủy triều không ngừng từ trong hai tay hắn chấn động mà ra. Diệp Huyền ba người trực tiếp bị cổ lực lượng này rung động đến mấy chục trượng có hơn. Mà lúc này, tại Diệp Huyền ba người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia cây cỏ dại tự như một thanh kiếm sắc trực tiếp phá vỡ Lê Tu thả ra cổ lực lượng kia, liền Lê Tu thả ra cái kia đạo khí tràn cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Suy! Lê Tu cánh tay phải trực tiếp bay ra ngoài. Giữa sân yên tĩnh trở lại. Nhìn thấy một màn này, một bên Diệp Huyền ba người xem chính là trợn mắt hốc mồm. Mạc Vân Khởi ít hầu lăng lăng, lão đầu này. Sâu như vậy a? Lần sau cùng hắn nói chuyện, có phải hay không phải tôn kính điểm mới được a? Diệp Huyền cũng là có chút khiếp sợ, lão đầu này thực lực, thật sự là có chút khủng bố. chỉ sợ so với hắn lúc trước thấy cái kia Túy Tiên lâu Tam lâu chủ còn mạnh hơn một điểm. Nơi xa, Kỷ lão đầu nhìn thoáng qua Lê Tu, khai chiến. Ngươi chắc chắn chứ? Lê Tu gắt gao nhìn xem Kỷ lão đầu, vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Kỷ lão đầu uống một ngụm rượu, lắc đầu, biết Thương Lan học viện vì sao đến nay không ngã sao. Nói xong, hắn chỉ chính mình, bởi vì ta không chết, Thương Lan học viện liền sẽ không đóng cửa, ngươi muốn khai chiến, được, này ba tên tiểu gia hỏa cho các ngươi giết, thế nhưng, lão phu hướng ngươi Thương Mộc học viện cam đoan, ngươi Thương Mộc học viện 30 tuổi trở xuống, đều không gặp được ngày mai mặt trời, nếu không tin, các ngươi cứ tới. Ngược lại ta bên này ba tên này là nhặt được, ta là không quan trọng. Nghe vậy, một bên Diệp Huyền ba người kém chút nổi khùng. Nhặt được. Dời ạ. Mặt Vân Khởi hung hăng trừng mắt liếc Kỷ lão đầu, đánh hắn một trận. Diệp Huyền nhìn về phía Mặt Vân Khởi, ngươi lên trước. Lên đại gia ngươi. Mặt Vân Khởi trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi lại muốn bán ta. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đại ca, về sau muốn đánh người có thể hay không trong lòng có chút bức số. Đánh thắng lại đánh, có thể hay không? Đừng mẹ hắn đánh không thắng cũng muốn đi đánh, đây không phải đánh người, đây là muốn ăn đòn. Mặt Vân Khởi. Đúng lúc này, cách đó không xa Kỷ lão đầu đột nhiên nhìn Diệp Huyền ba người liếc mắt, còn nói thầm cái gì? Đi à? Mặt Vân Khởi cùng Bạch Trạch muốn đi, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Trong mắt của mọi người, Diệp Huyền đi tới cách đó không xa những cái kia Thương Mộc học viện học viên trước thi thể, hắn từng cái đem những thi thể này bên hông túi tiền cùng vũ khí đều thu vào, bất quá, hắn cũng không có thu cái kia Tả Lập. Thấy Diệp Huyền động tác, tất cả mọi người sợ ngây người. Kỷ lão đầu càng là trực tiếp nằm xuống, giả chết. Cách đó không xa, Mặt Vân Khởi vội vàng đi tới Diệp Huyền bên cạnh, hắn lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, đại ca, ngươi có thể hay không muốn chút mặt mũi a? Nhiều người nhìn như vậy đâu? Diệp Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, mặt mũi. Ngươi là muốn ăn cơm vẫn là muốn ăn cỏ? Mặt Vân Khởi không nói, ngoan ngoãn về tới Bạch Trạch bên cạnh. Hắn hai tay bụng mặt, thẳng lắc đầu, mất mặt a. Mất mặt a. Cứ như vậy, trong mắt của mọi người, Diệp Huyền thu 8-9 túi tiền nhỏ cùng 5-6 kiện vũ khí, hắn nhìn thoáng qua những vũ khí kia, đều không phải là phàm vật, có thể bán cái giá tiền không tệ. Diệp Huyền hài lòng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía cách đó không xa cách xa xa Bạch Trạch cùng Mặt Vân Khởi, còn đứng ngay ra đó làm gì, qua đến giúp đỡ đẩy xe ngựa a. Hai người không hề bị lay động. Diệp Huyền lãm đạm nói, đêm nay các ngươi ăn cỏ đi. Mặt Vân Khởi vội vàng chạy tới, sau đó nhảy lên trong đó một chiếc xe ngựa, mà Bạch Trạch đang do dự chỉ chốc lát về sau, cũng là chậm rãi đi tới. Cứ như vậy, ở một bên một đám Thương Mộc học viện học viên nhìn soi mói, Diệp Huyền ba người mang lấy xe ngựa chậm rãi hướng phía nơi xa mà đi. Kỷ lão đầu cũng không có đi, mà là nằm tại cái kia chày đá bên trên, phản phất ngủ thiếp đi. Lê Tu gắt gao nhìn thoáng qua Kỷ lão đầu, hôm nay không phải kết thúc, là bắt đầu. Nói xong, hắn quay người mang theo một đám Thương Mộc học viện học viên rời đi. Chày đá bên trên, Kỷ lão đầu vẫn như cũ hai mắt khép hờ, ngáy khò khò. Thương Mộc học viện cùng Thương Lan học viện phát sinh sự tình, tựa như bệnh dịch trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đế đô. Toàn bộ đế đô khiếp sợ. Thương Lan học viện học viên giết Thương Mộc học viện học viên. Đây đã là bao nhiêu năm chuyện không có phát sinh qua rồi. Chẳng lẽ nói, Thương Lan học viện muốn cuộc khởi? Trong lúc nhất thời, toàn bộ đế đô nghị luận ầm ĩ. Khương Quốc Hoàng Cung, trong điện dưỡng tâm. Một tên thân mang hoa bào nam tử trung niên xem trong tay mật báo, nhìn một chút, nam tử trung niên đột nhiên khẽ nở nụ cười. Nam tử trung niên đứng dậy đi tới cửa đại điện, hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa cuối chân trời. Tiểu cửu mật báo bên trong nói, lúc trước vị kia tại lưỡng giới thành dám một thân một mình đối mặt đường quân mấy ngàn kỵ binh giáp đen thiếu niên đi tới đế đô, ngay tại lúc này lưu truyền sôi sùng sục cái kia Diệp Huyền. Trong điện một cốc nào đó, một đạo nữ tử thanh âm đột nhiên vang lên, ta đã điều tra hắn tư liệu, đến từ Thanh Thành, từ nhỏ phụ mẫu không tại, cùng Mùi Mùi cùng nhau lớn lên, làm Diệp gia cúc cung tận tụy, lại kết quả là bị Diệp gia vứt bỏ, làm cho Mùi Mùi chữa bệnh, mang theo Mùi Mùi đi vào đế đô. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh, mỉm cười, này chút hẳn là bên ngoài. Trong góc, một cỗ xe lăn chậm rãi tuột ra, trên xe lăn, ngồi một tên thân mang váy đen nữ tử thoạt nhìn rất là tuổi trẻ, cũng vô cùng xinh đẹp, thế nhưng tóc lại là tuyết trắng. Trừ cái đó ra, nữ tử hai mắt là nhắm, vẫn luôn là nhắm. Váy đen nữ tử nói khẽ, An Quốc sĩ đối với hắn mắt khác đối đãi. Tại Vân Thuyền bên trên giết một túy tiên lâu trưởng lão bình yên không có chuyện gì, trong đó kỹ càng, không thể nào tra được. Nam tử trung niên cười nói, giết túy tiên lâu trưởng lão sao còn có thể sống được, không đơn giản. Nói xong, hắn đi trở về trước bàn sách, sau đó lấy ra một viên màu vàng thẻ tròn, tiếp theo, hắn xuất ra một cây màu vàng bút lông tại viên kia bài chính diện bên trên viết một cái dịch chữ. Mà tại thẻ tròn đằng sau... là quốc sĩ hai chữ. Nam tử trung niên đột nhiên quay đầu nhìn về phía nữ tử, ngươi không phản đối? Nữ tử hỏi lại, vì sao muốn phản đối? Trăm lợi mà không có một hại. Nam tử trung niên cười ha ha một tiếng, sau đó nói, hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi trong lòng chỉ có chính mình điểm này tính toán, đặc biệt là những cái kia thế gia cùng học viện người trẻ tuổi, trong lòng bọn họ chỉ có gia tộc cùng học viện. Quốc gia. Trong lòng bọn họ không có quốc gia. Thiếu niên kia dám tại loại này thời điểm, không vì bất luận cái gì lợi ích, không cầu bất kỳ mục đích gì đứng ra ngăn cản đường quân, chỉ bằng điểm này, hắn xứng đáng, quốc sĩ, hai chữ. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía váy đen nữ tử, làm phiền Lục quốc sư thay ta đi một chuyến Thương Lan học viện,